Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, Thánh Nhân Lệnh, chương 1075, Thánh Nhân Lệnh. Bản nguyên ngoại cảnh, Phương Bình cùng địa hình đồng thời bước ra phòng nhỏ, quay đầu lại nhìn phòng nhỏ, địa hình cùng Phương Bình đều là ánh mắt lấp lóe, đó là cái nơi tốt. Phương Bình cảm thấy mình còn không có vơ vét sạch sẽ. Nơi này cầm xuống, vẫn rất có cần thiết. Mà địa hình, cũng lo lắng lấy như thế nào mới có thể thu lấy phòng nhỏ. Hai người đều không nói chuyện. Chờ đợi một hồi, địa hình nhìn về phía Phương Bình nói. Không bằng lão phu tại cái này trông coi. Ngươi đi tìm địa phi cùng địa bình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm ngâm một lát. Gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Địa hình chỉ sợ nghĩ thu lấy bản nguyên cảnh, vậy cũng muốn nhìn hắn có hay không khả năng này. Bản nguyên cảnh đặt ở cái này nhiều năm như vậy, không dễ dàng như vậy bị người mang đi. Phương Bình rời đi bản nguyên cảnh. Giờ này khắc này, nếu là quan sát toàn bộ đại điện, liền sẽ phát hiện, bọn hắn đến bây giờ cũng bất quá là ở ngoại vi du tàu. Đại điện cũng có nạp tu di tại giới tử công năng. Toàn bộ Khôn Vương điện, rất lớn, như là vây thành, bản nguyên cảnh cùng cái khác mấy chỗ bảo địa, đều là ở ngoại vi. Muốn tiến vào vòng trong, cũng là bị những cái kia vách tường đồng thau ngăn lại. Vòng trong, chỉ có một chỗ đại điện, chiếm diện tích cực lớn, cũng lộ ra cực kỳ trống trải. Đại điện chỗ sâu, một chỗ trong cung điện bịt kín, cung điện nội bộ, cực kỳ đơn sơ, chỉ có một tôn như là hoàng kim chế tạo pho tượng. Kia là một con chó. Không, lần đầu tiên nhìn lại, không ai sẽ cảm thấy đây là một con chó. Đây là một vị đế vương, bá chủ, nhìn xuống thiên hạ, pho tượng to lớn, như là hoàng kim đổ bê tông. Đứng lặng tại trong đại điện, đứng đấy, đầu lâu ngửa mặt lên trời, như là đèn lồng mắt to, mở to, to lớn miệng, có chút đóng mở, lộ ra răng trắng như tuyết, hàn quang lấp lóe, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phương Bình không thấy được, nếu là thấy được, sẽ có cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn qua thiên cầu dáng vẻ. Có thể hắn chưa thấy qua thiên cầu chân thực hình dạng. Cùng rào có chút tương tự, lại là không có rào trên người những cái kia báo gấm điểm lấm tấm. Cũng không có rào độc giác. Đây là một cái khoác lông yêu thú. Có thể lông tóc cũng là như là kim đúc. Từng cây bộ lông màu vàng óng, cũng là hàn quang lăng lệ, để cho người ta e ngại. Thiên cầu, không. Ngoại trừ một chút trí cường giả, không ai dám xưng hô nó vì thiên cầu, mà là thiên đế, thương miêu thiên cầu, thiên địa sủng nhi, đối thương miêu, rất nhiều người là kiêng kỵ, mà không phải e ngại, mà đối thiên cầu, đây tuyệt đối là e ngại lớn hơn cái khác, e ngại thực lực của nó, e ngại nó hung lệ, thiên cầu cực kỳ bá đạo. Vũ lực cũng là tam giới trí cường giả trong hàng ngũ một viên. Đến thiên cầu tình trạng này, trừ phi cửu hoàng tứ đế, bằng không, dù là cùng là trí cường giả, cũng không ai có thể áp chế. Pho tượng này, ở chỗ này đứng lặng tiếp cận 3.000 năm. 3.000 năm nay, một mực bảo trì tư thế như vậy, từ nhục thân tàn phá, đến bây giờ. Nhục thân khôi phục nguyên dạng, 3.000 năm nay, ngoại trừ biến hóa như thế, cơ hồ không có biến hóa khác. 3.000 năm trước, thiên cầu chiến trời, vẫn lạc tại mộ trời. 3.000 năm trước, bị tam đại hộ giáo liều chết cướp được di hài, đưa về thần đình. Cái này 3.000 năm nay, tôn này kim thân một mực chưa từng động đậy, mà từ thiên cầu vẫn lạc. Tam giới đại chiến không ngừng, địa hoàng thần triều hủy diệt, tông phái thời đại xuống dốc, ma đế hiện thế, nhân tộc đại chiến địa quật, ngoại giới, Thương Hải Tang Điền, mà Thiên Cẩu như trước vẫn là như là 3000 năm trước như vậy. Ngửa đầu nhìn trời, kiêu ngạo không tuân, chưa từng cúi đầu. Cung điện bên ngoài, hai vị đế tôn, mấy vị chân thần, cũng có người tại công kích vách tường đồng thau. Mơ hồ trong đó có âm thanh truyền đến. Đại điện vẫn như cũ vô cùng an tĩnh. Thẳng đến một đoạn thời khắc nào đó, một đạo yếu ớt ngay cả thiên vương đều khó mà phát giác khí tức từ dưới đất mơ hồ truyền đến. To lớn pho tượng giống như đã nhận ra cái gì. Răng rác, pho tượng không nhúc nhích, đầu lâu phía dưới hư không cũng là bị xé rách. Pho tượng giống như nghĩ cúi đầu nhìn xem. Mà giờ khắc này, dưới mặt đất, hổ phách bên trong, kim sắc hài cốt bên trên, dẫn đến ra một tia huyết nhục. Giờ phút này, hổ phách bên trong, hài cốt trống rỗng ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra thần quang, răng rắc xoạt xoạt, cổ có chút giật giật, giống như nghĩ ngẩng đầu. Ai, chấm ngoặc kép, cách xa nhau vạn mét thôi, có thể một người bị hổ phách phong bế khí cơ, một chó bị bảo điện che giấu khí cơ. Giờ này khắc này, mơ hồ trong đó xúc động, lại là không thể phát hiện lẫn nhau. Một chỗ khác, Phương Bình không tìm được địa phi, lại là phát hiện ra trước địa bình. Lúc này địa bình, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Phương Bình, giống như có chút như chút được gánh nặng, vội vàng nói, đi, nhanh cùng những người khác tụ hợp. Vừa mới gặp lôi đình hộ pháp, kém chút bị hắn chém giết. Phương Bình cau mày nói, hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi. Ngoặc kép, địa bình lắc đầu, cũng không nhiều lời, cùng đế cấp cướp đoạt cơ duyên, đơn độc gặp được, không có truy sát ngươi, đó là bởi vì cảm thấy ngươi không bằng cơ duyên trọng yếu. Thực lực không đủ, đây chính là nguyên tội. Hắn không phải gần đế cấp cường giả, lôi đình đương nhiên sẽ không e ngại hắn cái gì. Song phương đồng thời gặp cơ duyên bảo địa, có thể còn sống, coi như vận khí tốt. Bất quá địa bình vẫn còn có chút tiếc nuối nói, vừa mới đi địa phương là thần điện đan dược các, có lẽ có một chút thượng cổ đan dược tồn tại. Đáng tiếc, đan dược từ lúc đi đến trung phẩm cảnh, Phương Bình đã sẽ rất ít để ý đan dược gì. Bất quá hắn cũng biết, có chút đan dược hiệu quả vẫn là cực mạnh. Cường giả thời thượng cổ, kỳ thật vẫn luôn tại phục dụng đan dược. Một chút tốt thiên tài địa bảo, đều bị bọn hắn luyện chế thành đan dược. Tỉ như Phương Bình trước đó tại Huyền Minh Thiên cầm tới Huyền Minh Thần Đan. Tỉ như nghe nói Vấn Tiên Đảo có Vấn Tiên Đan. Vấn Tiên Đan vẫn là Lực Vô Kỳ nói cho Phương Bình. Phục dụng có thể tại bản nguyên thế giới bên trong hóa ra diệu nhật. Phương Bình cũng là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng không có cơ hội xách những thứ này. Nguyệt Vô Hoa bên này, Phương Bình nói ra tay viện trợ, còn không có động thủ tới. Huống chi hiện tại cấm kỵ hải bên này, chiến đấu biến ít, Vấn Tiên Đảo chưa hẳn cần chi viện. Muốn cầm đối phương Vấn Tiên Đan cũng không dễ dàng. Khôn Vương là thượng cổ hoàng giả nhi tử, vẫn là tám vương một trong. Này điện nguyên bản chủ nhân cũng là cường giả, làm không tốt thật có một chút cực kỳ cường đại đan dược lưu lại. Phương Bình nghe cũng có chút ý động, bất quá tất nhiên bị lôi đình đế tôn chiếm cứ tiên cơ, Phương Bình đương nhiên sẽ không đi tìm phiền phức. Thúc phụ, vẫn là trước tụ hợp cha ta cùng địa kỳ đại nhân bọn hắn. Kể từ đó, chúng ta mới có cơ hội cùng đế tôn một hồi. Ngoặc kép, địa bình gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết. Vừa mới gặp được Phương Bình, như vậy mừng rỡ, cũng là bởi vì không còn thế đơn lực bạc. Phương Bình vừa cùng hắn tiếp tục tìm người, vừa nói, thúc phụ có biết, đại điện này, nơi nào cất giữ thiên đế kim thân? Ngoặc kép, ở bên trong điện. Ngoặc kép, cái này địa bình cũng là biết. Cấp tốc nói, bất quá nội điện cùng ngoại điện, có thiên lạc tiên kim chế tạo vách tường cách trở, tìm không thấy chính xác tiến vào đường dẫn, chỉ sợ không cách nào tiến vào. Hắn nói thiên lạc tiên kim chính là bốn phía những cái kia vách tường đồng thau. Phương Bình đối cái này không hiểu nhiều, Tần Võ người đối với mấy cái này hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Giờ phút này, Phương Bình thử nghiệm công kích một chút vách tường, cứ việc không dùng toàn lực, có thể hắn xuất thủ, lực phá hoại cũng là cực mạnh, cửu phẩm thần binh đều có thể xé nát. Nhưng lúc này, vách tường lại là không nhúc nhích tí nào. Địa Bình thấy thế cười nói, thiên lạc tiên kim chính là năm đó rèn đúc thánh binh chủ tài. Không phải thánh nhân, khó mà tại vật này bên trên lưu lại vết tích. Thánh binh, chân thần binh, đế binh, thánh binh, đến thiên vương cấp, rất nhiều người không phải đang nghĩ biện pháp rèn đúc thần khí. Đó chính là tại rèn đúc bán thần khí. Thần khí rất ít, đồng dạng cường giả cũng tiếp xúc không được. Bao quát thiên vương cũng là như thế. Có thể thiên vương cấp cường giả, quanh năm suốt tháng uẩn dưỡng một thanh thánh binh, đến cuối cùng cũng có thể uẩn dưỡng ra bán thần khí. Thiên vương ấn, coi như bán thần khí, trạng thái toàn thịnh bán thần khí, tuyệt đối phải so một chút tàn phá thần khí phải cường đại. Phương Bình nghe nói lời này, có chút đỏ mắt, rèn đúc thánh binh chủ tài. Hắn kỳ thật cũng nghĩ rèn đúc binh khí thuộc về mình. Trảm thần đao cho dù tốt, đó cũng là người khác. Hiện tại đối Phương Bình tăng phúc cũng không tệ lắm. Nhưng đến hậu kỳ, hắn trên thực lực tới, chuôi này tàn phá thần khí chưa hẳn có thể cho hắn mang đến nhiều ít trợ giúp. Chỉ có chế tạo chính mình thần khí, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Lão Vương bọn hắn đều có, duy chỉ có Phương Bình, đến bây giờ cũng chưa từng có một thanh chân chính thuộc về mình thần khí. Đại điện này, thật là đồ tốt, ngoặc kép, Phương Bình động tâm không được, lại là không tiếp tục thăm dò. Hai người phát ra khí cơ, tốc cực nhanh, tại tứ phương du tẩu. Không bao lâu, Địa Bình trong mắt vui mừng nói, Địa Phi ở phía trước, ngoặc kép, hai người tốc độ tăng tốc, rất nhanh, đã tới Địa Phi vị trí. Giờ này khắc này, Địa Phi cũng gặp phải cơ duyên. Phương Bình cùng Địa Bình đến thời điểm, Địa Phi ngay tại một chỗ ngoại điện bên trong, lúc này ngay tại bài trừ một chỗ phong cấm. Nhìn thấy, Vân Sinh cùng Địa Bình cùng một chỗ đến. Địa Phi cũng là an tâm một chút. Con trai mình tại, hai người liên thủ, ngược lại cũng không sợ Địa Bình lên tâm làm loạn. Không có lên tiếng chào hỏi, lúc này hắn sắp bài trừ chỗ kia phong cấm. Địa Bình cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là có chút hâm mộ nhìn xem cái kia rung động lồng ánh sáng. Đại điện không tính lớn, giờ khắc này ở phía trước nhất, có một chỗ cùng loại biểu hiện ra tủ đồng dạng cái bàn nhỏ. Bên ngoài có cấm chế bảo hộ, bên trong có cái gì? Phương Bình nhìn thoáng qua, tựa như là một khối con dấu. Địa Bình cũng không chuẩn bị tranh đoạt, gặp Phương Bình nhìn chằm chằm kia con dấu nhìn. Hâm mộ nói, Địa Phi huynh vận khí không tệ, đây cũng là một khối thánh nhân lệnh. Năm đó thần giáo có vị thứ tư hộ giáo, bất quá trước kia chiến tử, giáo chủ từng nói. Ai có thể tân tấn thánh nhân, trở thành vị thứ tư hộ giáo, liền đem này lệnh giao cho vị thứ tư hộ giáo. Đáng tiếc, những năm gần đây, có hy vọng nhất thành thánh kim hộ pháp chiến tử. Về sau mấy vị khác hộ pháp đều vô duyên thánh nhân cảnh. Không nghĩ tới khối này thánh nhân lệnh thế mà đặt ở cái này. Chấm ngoặc kép, thánh nhân lệnh, cái này Phương Bình biết một chút. Hiểu rõ không nhiều, cũng là Thương Miêu lần trước nhắc lên Cửu Hoàng Ấn. Hắn hơi hỏi vài câu. Cửu Hoàng Ấn, Bát Vương Ấn, Thánh Nhân Lệnh, đây thật ra là một bộ tổ hợp thức thần khí. Thánh Nhân Lệnh khá nhiều, khoảng chừng 36 mai. Một khi bộ này thần khí tổ hợp thành công, danh xưng là tam giới mạnh nhất thần khí. Đương nhiên, có phải hay không, không người nào biết. Bộ này thần khí, càng nhiều vẫn là mang ý nghĩa quyền hành. Tam giới quyền hành, năm đó chấp trưởng những này con dấu cùng lệnh bài, đều là thiên đình trọng thần. Bất quá bất kể có phải hay không là thần khí tổ hợp bộ vị, vẻn vẹn chỉ là thánh nhân lệnh, đó cũng là thánh binh. Phương Bình cũng không nghĩ tới, Địa Phi vận khí tốt như vậy, thế mà tại cái này gặp một thanh thánh binh. Một tiếng ầm vang, ngoại vi cấm chế vỡ vụn, Địa Phi hớn hở ra mặt, chợt quát lên, Sinh Nhi, xuất thủ, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, cấp tốc bộc phát khí cơ. Một trường vỗ hướng tự động phải bay cách thánh nhân lệnh. Địa Phi cũng là toàn lực bộc phát, bảo hống một tiếng, song quyền oanh kích hư không. Hai người liên tiếp xuất thủ, hư không không ngừng vỡ vụn, lại là đem viên kia phải bay đi con dấu vây ở giữa. Phương Bình một mặt ngoài ý muốn, cái đồ chơi này sẽ còn chính mình bay đi. Địa Phi cũng là sớm có đoán trước, hớn hở ra mặt nói, hoàn chỉnh thánh binh, có một ít thuộc về mình linh tính, lần này vận khí không tệ. Ngoặc kép, thánh binh, đây chính là hắn căn bản không dám nghĩ sự tình. Hôm nay lại là nhặt được cái đại tiện nghi. Địa Phi khốn trụ thánh nhân lệnh, tiếp lấy nhìn lướt qua Địa Bình, gặp hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cấp tốc nói, Sinh Nhi, luyện hóa thánh nhân lệnh, chờ ngươi sư tổ trở về, vật này cung phụng cho ngươi sư tổ. Ngoặc kép, hắn cũng sợ chính mình không gánh nổi vật này, hoặc là gây nên Địa Bình ngấp nghé, sớm đánh cái mai phục. Cái đồ chơi này hắn phụ tử không muốn, chuẩn bị chờ Thiên Vân đảo chủ trở về, đưa cho Thiên Vân đảo chủ. Phương Bình có chút nhíu mày, dư quang nhìn thoáng qua Địa Phi, không có lên tiếng nói chuyện. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, nếu là hắn là thật vân sinh, vậy cái này đương nhiên là nồng đậm phụ tử tình. Thánh binh, ai không muốn muốn, có thể hắn không phải. Không những không phải, hắn vẫn là Địa Phi giết con cừu nhân. Một khi thân phận bại lộ, cái thứ nhất muốn giết hắn chính là Địa Phi. Phương Bình không nói chuyện, năng lượng tuôn ra, yên lặng luyện hóa thánh nhân lệnh. Mà giờ khắc này, cái này mai như là thủy tinh con dấu, cũng rất nhanh đình chỉ rung động. Không những như vậy, như thủy tinh con dấu bên trên, còn toát ra nhàn nhạt kim hoàng sắc khí tức. Địa Phi nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Cách đó không xa, Địa Bình cũng là ngoài ý muốn nói, đây là, vân sinh quả nhiên là có đại khí vận hạng người. Không hổ là trong chiến đấu chứng đạo cường giả. Địa Phi huynh, chúc mừng. Ngoặc kép, Địa Phi cũng là vẻ mặt tươi cười, gặp Phương Bình giống như không hiểu, cười nói, Sinh Nhi, đây là thượng cổ thánh nhân lệnh. Thượng cổ 36 thánh đều là chấp trưởng thiên đình một phương đại quân bá chủ cường giả, đến hoàng giả phù hộ, hưởng tam giới khí vận. Thánh nhân lệnh có hoàng giả chi khí gia trì, nghe nói cũng không phải là mỗi một vị đạt được thánh nhân lệnh cường giả đều sẽ để thánh nhân lệnh bộc lộ hoàng giả khí, nhưng vừa vặn giống như có hoàng giả chi khí lưu truyền. Sinh Nhi, xem ra ngươi cùng thánh nhân lệnh rất là phù hợp. Ngoặc kép, Địa Bình cũng là chúc mừng, cùng thần binh, thánh binh, đó là đương nhiên là càng phù hợp càng tốt, càng phù hợp càng có thể phát huy binh khí tác dụng. Binh khí cường đại địa phương ở chỗ một chút đặc thù công năng. Tỷ như thần khí có thể chảm đạo, cùng một chút lực lượng gia trì, có thể ngoại lai binh khí, dù sao không phải là của mình. Có chút binh khí cùng ngươi không hợp, cho dù là thần khí, ngươi cũng chưa chắc có thể gia trì nhiều ít, căng hết cỡ chất liệu so khác binh khí cường đại một điểm. Vân sinh, chỉ là chân thần cảnh, Thánh nhân lệnh là thánh binh, ấn lý thuyết rất khó trưởng khống, coi như nắm trong tay, gia trì cũng có hạn. Nhưng bây giờ, thánh nhân lệnh cùng Vân Sinh giống như rất phù hợp. Có lẽ sẽ bộc phát ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Địa Phi mừng rỡ, Phương Bình cũng là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, hắn tại luyện hóa cái này mai thánh nhân lệnh thời điểm. Thể nội một chút bản nguyên khí thế mà bừng lên, dọa Phương Bình nhảy một cái. Hắn cũng không dám toàn bộ hiện ra ở bên ngoài. Hiện ra ở bên ngoài, dù là có hệ ứng che lấp, cũng dễ dàng bị nhìn ra vài thứ. Con dấu có kim sắc vật chất chảy qua trong nháy mắt. Phương Bình ngay lập tức đem thánh nhân lệnh thu nhập bản nguyên thế giới. Mà cái này vừa thu lại nhập, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, những bóng mờ kia bỗng nhiên nhao nhao vọt tới. Thánh nhân lệnh lơ lửng tại không, những này hư ảnh thể nội nhao nhao hiện ra một cỗ bản nguyên khí. Trợ giúp Phương Bình luyện hóa vật này, hoàng khí, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên hiện ra ý niệm này. Cái này thánh nhân khiến cho thực là hoàng giả thần khí một bộ phận. Giống như cùng cái khác thần khí đúng không đồng dạng. Mặc dù chỉ là một khối tổ hợp vật, vẫn như trước có hoàng khí lưu chuyển. Mà Phương Bình, hắn cảm thấy mình hẳn là bước lên nhân hoàng đạo. Giờ phút này, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng cái này mai thánh nhân lệnh rất phù hợp. Không những như vậy, thánh nhân lệnh tại hắn bản nguyên thế giới bên trong lơ lửng. Dần dần, từ thủy tinh biến sắc thành kim sắc. Đón lấy, cái này mai con dấu đột nhiên phóng đại rất nhiều. Bắt đầu ở bản nguyên thế giới bên trong dài ra theo gió. Chờ bành trướng đến cùng bản nguyên thế giới không chênh lệch nhiều thời điểm. Tại Phương Bình kém chút chửi mẹ thanh âm bên trong. Cái này mai con dấu đột nhiên hướng xuống rơi đi. Thế mà muốn công kích Phương Bình bản nguyên thế giới. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều muốn mắng người. Vừa muốn ngăn cản, chợt phát hiện không thích hợp. Ngay một khắc này, phía dưới những bóng mờ kia, đều là không tránh không né. Mặc cho đại ấn rơi xuống. Một tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn, vang vọng bản nguyên thế giới. Đại ấn rơi xuống đất, giờ khắc này, toàn bộ bản nguyên thế giới đều thành kim sắc. Phương Bình đột nhiên cảm thấy một chút dị dạng, một cỗ kim sắc khí tức tại bản nguyên thế giới bên trong lưu truyền. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình bản nguyên thế giới giống như vững chắc rất nhiều. Không những như vậy, những bóng người kia cũng tắm rửa tại kim sắc quang mang phía dưới. Giống như so trước đó càng thêm đọng lại, Phương Bình lúc này cũng cấp tốc nhìn về phía mình bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới bên trong, cùng trước kia không giống nhau lắm. Hắn dung hợp Dương Thành, dung hợp Ma Võ, cái này một thành nhất giáo, đều tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, biến thành mini thành nhỏ. Trước kia, Phương Bình cũng không phải là toàn bộ dung hợp, mà là có chút hư ảo. Giờ phút này, cái này hai tòa mini thành nhỏ, giống như cũng rõ ràng một chút. To lớn đại ấn, phủ xuống con dấu, phảng phất là tại giúp Phương Bình trấn áp phương thế giới này. Đại ấn phía dưới, có hai cái chữ cổ. Phương Bình không biết cái này hai chữ. Có thể giờ phút này, cũng rất giống xem hiểu. Thiên khốc, ngoặc kép. 36 thiên cương bên trong, xếp hạng 35 vị thiên khốc. Đương nhiên, thánh nhân lệnh đều không khác mấy, xem như một cái chế thức binh khí. Đây là một thanh thánh binh, nhưng mà, Phương Bình lúc này lại là ngoài ý muốn không được. Cái này thánh nhân lệnh, thế mà còn có củng cố chính mình bản nguyên thế giới tác dụng. Quá làm cho người ta ngoài ý muốn là... củng cố bản nguyên thế giới, giống như đối Phương Bình không có quá lớn trợ giúp, tối thiểu thực lực phương diện, không có xuất hiện bản nguyên thế giới lập tức bành trướng đến ngàn mét phương viên, trực tiếp để hắn thành đế tình trạng, có thể bản nguyên củng cố, Đây là vững chắc căn cơ, nhất là phương bình bản nguyên thế giới, mở rộng quá nhanh, lại dung hợp thành nhỏ, kỳ thật vẫn là có chút phù phiếm. Thật muốn cùng cường giả bản nguyên thế giới va chạm, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ, Phương Bình đột nhiên cảm giác được, chính mình bản nguyên thế giới, đều chưa hẳn so một chút đế cấp kém. Tối thiểu hắn gặp qua mệnh vương bản nguyên thế giới, thánh nhân lệnh lại có thể củng cố bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình kinh hỉ vạn phần, căn cơ ổn, kia mới có thể mở rộng. Hắn bản nguyên khí kỳ thật không thiếu, có thể bản nguyên thế giới những ngày này, lại là không lớn lên bao nhiêu. Liền cùng đóng lâu, người căn cơ bất ổn, như thế nào đi lên đóng? Đóng đến cuối cùng, đều phải sập, hắn cũng không dám mở rộng. Phương Bình cũng sợ mở rộng lớn, cuối cùng bản nguyên thế giới chính mình hỏng mất. Không giống Thương Miêu, mèo này xài không biết bao nhiêu tuế nguyệt tại củng cố nó bản nguyên thế giới. Kia kiên cố tính, Phương Bình một lần hoài nghi, tại bản nguyên thế giới bên trong chiến đấu, mèo này tuyệt đối có thể đem đế cấp thậm chí thánh nhân bản nguyên thế giới đụng vỡ nát. Thương Miêu kỳ thật xem như tinh thần lực tu luyện một mạch. Đương nhiên, Phương Bình không biết rõ mèo này kim thân cường đại không cường đại. Nó bản nguyên tăng phúc có lẽ còn chưa tới thánh nhân tình trạng. Nói không chừng ngay cả đế cấp 2 tăng gấp bội bước cũng chưa tới. Nhưng tại bản nguyên thế giới bên trong chiến đấu, Thương Miêu tuyệt đối có đế cấp thực lực. Thánh nhân lệnh, đáng chết, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên thầm mắng một tiếng. Ta hối hận, mèo to đem cửu hoàng ấn cho ném đi. Sớm biết mèo to có cửu hoàng ấn. Cửu hoàng ấn thế nhưng là so thánh nhân lệnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy có phải hay không nói, chính mình lấy được cửu hoàng ấn, cửu hoàng ấn cũng cho chính mình con dấu đóng một chút. Chính mình bản nguyên thế giới liền củng cố không ai có thể siêu việt rồi. Cũng không biết có thể hay không thu về trở về. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tiếc nuối không được. Nhìn xem vẫn như cũ tản ra kim sắc quang mang bản nguyên thế giới. Trong lòng có chút rung động một chút. Thánh nhân lệnh, 36 mai, ngoặc kép, thiên vương ấn, 8 cái, ngoặc kép, lại thêm cửu hoàng ấn. Cái này nếu là đều bị ta góp nhặt, đều cho ta đóng một chút chương. Đây chẳng phải là, chấm ngoặc kép, bản nguyên thế giới vững chắc lời nói. Hắn có thể đem bản nguyên thế giới mở rộng, mà làm lớn ra bản nguyên thế giới, đàn sinh bản nguyên khí càng nhiều, những bóng mờ kia mạnh hơn, mở con đường càng nhanh, mà lại Phương Bình có chút hoài nghi, bản nguyên thế giới đạt đến 100 mét phạm vi, sẽ hay không lần nữa cho mình một chút bản nguyên đạo tăng phúc. Ngay tại Phương Bình lấy được thánh nhân lệnh, đồng thời luyện hóa đồng thời, giả mộ trời bên trong, đại trận bên ngoài, thiên khôi thánh nhân, 36 thánh bên trong đệ nhất nhân, bây giờ có thiên vương thực lực thánh nhân, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt thần quang, thiên khốc tinh sáng lên, ngoặc kép, thiên khốc trở về, ngoặc kép, giờ phút này, tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, tinh cầu khổng lồ phía trên. Thiên khôi hư ảnh nhìn chăm chú nơi xa, hắn chỗ thế giới xung quanh, có một ít tinh cầu tồn tại, khoảng cách đều rất xa, có đã ảm đạm, có đã vỡ vụn, có chút tản mát ra nhàn nhạt u mang, có chút lại là sáng tỏ vô cùng, tỉ như thiên lập tinh, thiên bại tinh, thiên tuệ tinh, đây là tà giáo tam đại hộ giáo, cũng là năm đó tam đại thánh nhân. Ngày hôm nay, trước đó một viên đã vỡ vụn tinh cầu khu vực, chợt bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, chỉ thấy quang mang, không nhìn thấy tinh cầu. Có thể thiên khôi biết, kia tựa như là thiên khốc thánh nhân năm đó bản nguyên nơi ở. Thiên khốc khôi phục rồi, thiên khốc không phải đã sớm chết sao, vẫn là chết thảm tại thiên đế chi thủ. Thiên khôi có chút ngưng lông mày. liếc qua xa xa Khôn Vương, Thiên Khốc năm đó cũng đầu nhập vào Khôn Vương, chẳng lẽ Khôn Vương còn có ám thủ, âm thầm giúp Thiên Khốc khôi phục rồi. Giờ phút này, dị thường của hắn cũng bị người cảm ứng được. Trấn Thiên Vương thật sự là quá nhạy cảm. Cấp tốc cười nói, Thiên Khôi, bị Hồng Khôn ám toán. Gia hỏa này chính là vô sỉ như vậy. Liên thủ xử lý hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không nói gì. Thiên Khôi nghĩ nghĩ, lại là thản nhiên nói, ám toán lão phu không đến mức, cũng là ngoại giới, có lẽ bị người ám toán đâu. Thiên Khốc giống như đang thức tỉnh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Khôn Vương. Lần này, đó là thật ánh mắt sắc bén. Thiên Khốc đang thức tỉnh. Thiên Khốc không phải chết cái triệt để, bị Thiên Đế xử lý sao? Khôn Vương kém chút chửi mẹ. Thiên Khốc lệnh bị người luyện hóa rồi. Đáng chết, ai luyện hóa? Thiên Khôi cảm giác Thiên Khốc đang thức tỉnh. Hắn lại là biết, vị kia chết không thể chết lại. Làm sao khôi phục đi? Điều này đại biểu chính mình đặt ở Khôn Vương điện Thiên Khốc lệnh bị người luyện hóa. Không những như vậy, luyện hóa người chỉ sợ cực kỳ phù hợp cái này Mai Thánh Nhân lệnh. Mới có thể cho Thiên Khôi tạo thành phán đoán như vậy. Ai, ngoặc kép, ai sẽ như thế phù hợp Thiên Khốc lệnh? Ngoặc kép, Khôn Vương khí muốn bạo tạc. Từng cái nhìn bản vương làm cái gì? Thiên Khốc đến đâu khôi phục đi? Thật đúng là coi là bản vương tại tam giới bên trong lưu lại một vị thánh nhân. Hết chương.